Chương 19, 10 năm sống chết cách xa nhau, 9. Ngươi nói láo. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Di nhịn không được nhìn thật sâu nàng một chút, đoàn làm phim người, không có khả năng biết chuyện của nàng, thậm chí phổ thông báo nhỏ phóng viên QNZ không có khả năng biết 20 mấy năm trước trận tướng. Ta mộng thấy qua nàng. Ninh Hoan Tâm lúc này chỉ có thể ăn ngay nói thật. Trương Di vô luận ngươi nghĩ không tin, ta thật sự mơ tới qua nàng, nàng nói nàng rất thống khổ, rất khó chịu, nàng cùng đứa bé đều rất khó chịu, ta chỉ là muốn giúp nàng, nếu như ngươi chịu nói cho ta chuyện năm đó, ta mới có cơ hội đến giúp nàng. A thật sự nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Di chỉ là bán tín bán nghi, chuyện năm đó, qua đã nhiều năm như vậy, ta hầu như đều quên đi. Nàng không muốn nói, cũng không thể nói. Kia là Trương gia chân cấm kỵ. Mắt thấy Trương Di ý vẫn là như vậy gấp, Ninh Hoan Tâm chỉ có thể thở dài, vậy được rồi, nếu như Trương Di ngươi chừng nào thì nhớ lại, ngươi có thể đi tìm ta. Nói xong, Ninh Hoan Tâm đứng dậy quay người lại hướng về thị trấn phương hướng chạy tới. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm chạy xa, Trương Di lúc này mới quay đầu lại, tiếp tục truyền tâm đốt minh tệ. Biểu tỷ, sự tình đều đi qua đã lâu như vậy, ngươi vẫn là không bỏ xuống được sao? Ngươi nếu là thật sự không bỏ xuống được, liền báo ngộng cho ta. A ngươi vì cái gì đi tìm Linh tiểu thư đâu? Trương Di toái toái niệm, thanh âm càng ngày càng thấp. Trong trấn, bên trong tứ hợp viện, Ninh Hoan Tâm chạy bộ trở về, nhìn thấy đoàn làm phim người đã bắt đầu ở bận rộn, quay chụp thời gian rất gấp, ngày hôm nay muốn đi bên ngoài quay chụp một ngày. Ngươi đi đâu lúc này? Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhanh chân đi tới Ninh Hoan Tâm bên cạnh, quan tâm hỏi một câu, ngươi cảm mạo tốt đi một chút không ân, tốt hơn nhiều. Tại Tưởng Lệ Hành tới được thời điểm, Ninh Hoan Tâm lần nữa ngửi được kia cố nhàn nhạt nói không ra danh tự mùi thơm ngát. Mùi thơm này giống như tối hôm qua mình trong giấc ngộng cu nở dê nghe được qua. Ninh Hoan Tâm nghĩ tới đây nhịn không được nhìn nhiều Tưởng Lệ Hành vài lần. Lúc này Tưởng Lệ Hành điện thoại đột nhiên vang lên, hắn lập tức cầm điện thoại di động lên đến một bên gọi điện thoại. Thời đại này điện thoại còn không phải trí năng, hơn nữa thoạt nhìn rất lớn rất dày, tuyệt không thật đẹp. Chẳng qua Tưởng Lệ Hành kia khoản đã coi như là rất cao cấp. Hắn đánh thêm vài phút đồng hồ về sau, liền đem trò chuyện treo. Tưởng Lệ Hành, có thể đem điện thoại di động của ngươi cho ta dùng một chút á? Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên đi đến trước người hắn trầm thấp hỏi một câu. Có thể, chẳng qua núi này khu tín hiệu không tốt lắm, ngươi tìm tín hiệu địa phương tốt. Tưởng Nam Thần quả nhiên rất dễ nói chuyện, không nói hai lời liền đem điện thoại di động của mình đưa cho Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm cầm điện thoại di động trong sân xoay chuyển vài vòng, rốt cuộc tìm được một cái tín hiệu địa phương tốt, nàng không chậm trễ chút nào bấm một cái thuộc nà mở lo nở dê dây số. Tút tút tút trong điện thoại một mực không người nghe. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại bấm một cái khác dây số tút tút tút vẫn như cũ là đánh không thông, nàng dập máy về sau lại chưa từ bỏ ý định đánh cái thứ ba. Vẫn là không thông. Ninh Hoan Tâm nhịn không được cầm điện thoại di động ngẩn người ra, vừa mới nàng gọi điện thoại mã số là cha mẹ của nàng, còn có trong nhà nàng máy riêng, những này dãy số đều là mười mấy năm qua một mực không có thay đổi qua. Nhưng là bây giờ, tất cả điện thoại đều đánh không thông. Giờ này khắc này Ninh Hoan Tâm có chút tờ luống cuống, nàng không cách nào liên hệ 10 năm trước người nhà, đây có phải hay không là cho thấy. Nàng ở cái này 10 năm trước thế giới chỉ có thể tiếp xúc cái này đoàn làm phim cùng Trương gia chấn người. Nàng không thể tiếp xúc cùng nhiệm vụ người không liên quan, thậm chí nàng khả năng vĩnh viễn QNZ không thể rời đi Trương gia chấn cái này địa đồ phạm vi.